Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 45 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Giao dịch Thiên Mộng Quả. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong tu luyện thêm 100 kỹ nữa thì xuất quan. Vì lúc này trong bí cảnh mộng vực có một cái trái cây Thiên Mộng Quả vừa chín, thì hắn đã theo dõi lâu rồi nên lúc này biết nó chín nên đến hái. Nhưng không ngờ vừa đến thì ở đây đã có sẵn 4 vị rồi. Sau một phen đánh nhau thì chỉ còn lại có La Phong và nữ tử áo tím thôi. Sau khi La Phong tung hết sức thì đẩy lùi, đã thắng được nữ tử áo tím. Nhưng mà phải biết rằng nữ tử áo tím này chỉ là một phân thân mang 3 phần năng lượng của chân thân mà thôi. Nhưng mà lúc nãy phân thân của nàng thất bại nên đã rời khỏi mộng vực. Còn một mình La Phong ở nơi có Thiên Mộng Quả này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời quý vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. La Phong nhìn về phía vách núi xa xa, nơi có một cây ăn quả duy nhất mang theo cái quả màu đen, chính là Thiên Mộng Quả, lúc này chỉ còn có một trái. Chính ở thời điểm này, càng phải cẩn thận, chớ để mấy kẻ mạnh kia rình mò lấy mất. Ý chí của La Phong lan tỏa, phủ rộng cả vùng, đề phòng có địch thủ nào lặng lẽ ẩn tới rồi đoạt bảo nữa. Tông Phu Thần Vương, Đế Cửu Phong, mỗi kẻ đều có tuyệt học ẩn nấp rất là ghê gớm. Khi ý chí của hắn tràn ra khắp khu vực, La Phong mới yên lòng. Lần này chiến đấu cũng đã nhìn ra sự khác biệt thực lực rồi. La Phong thầm nghĩ. 4 người bọn họ, trong trường hợp không có bảo vật trợ giúp, phần thân của Đế Ngộ là yếu nhất, còn Đế Cửu Phong và Tông Phu Thần Dương thì cân tài. Nữ tử áo bào tím là mạnh nhất. Nếu mà không có liệt nguyên thuật, ta chỉ sợ cũng không thể đánh bại được nàng rồi. Dù tâm linh ý chí có mạnh, nhưng nếu thiếu liệt nguyên thuật, ảnh hưởng của hắn lên áo bào tím nữ tử kia sẽ suy giảm lớn, khiến cho nàng bộc phát ra thực lực càng đáng sợ hơn. Đó còn chưa phải là chân thân của nàng nữa. Nếu mà chân thân nàng ra tay, thì một món bí bảo cực mạnh, uy hiếp sẽ dâng cao khủng khiếp nữa. Trận chiến vừa rồi cũng đã chứng tỏ, 6 phương chi dung hợp ra bí pháp thiên quan ngưng toa, đủ sánh ngang những chiêu cực cảnh của đế quân bọn họ rồi. Còn chiêu 7 phương chi tích huyết thì mạnh hơn không ít so với bí pháp phổ thông của bọn họ. La Phong tổng kết kinh nghiệm sau trận chiến, sinh diệt đại đạo là một đại đạo dung hợp, mỗi phân chi đều đủ hùng mạnh, 6 phân chi hợp nhất đạt từng bậc những chiêu cực cảnh thường thấy, còn 7 phân chi hợp nhất thì càng vượt hẳn qua cực cảnh nữa. Nếu có thể dung hợp đủ 9 phân chi của sinh diệt đại đạo thì uy lực chiêu số sẽ xa xa vượt trội các chiêu số từ một đại đạo hoàn chỉnh thông thường rồi. La Phong nghĩ đến, sinh diệt đại đạo thực sự vượt xa bất cứ đại đạo đơn lẻ nào như sinh mệnh, hủy diệt hay là không gian. Khi ra cứu trường thừa hoàng mỹ trong bảo khố của vô hạn không gian, La Phong đã sớm thấu hiểu sự kinh khủng của dung hợp đại đạo. Ví dụ như thời không đại đạo hình thành là do thời gian đại đạo và không gian đại đạo hợp nhất lại mà thành, cũng mạnh không tưởng nổi. Dung hợp đại đạo dùng mô hình siêu cường, tính bao quát rộng thì độ khó tu luyện lại rất cao. La Phong ngồi khoanh chân, tâm linh ý chí tràn đầy 4 phương, lặng yên mà đợi. Đợi 3 ngày, trên cây ăn quả kia, quang hoa màu tím của quả đen càng thêm rực rỡ, tỏa ra ánh sáng tím sôi rội cả không gian rộng lớn, kèm theo hương khí lan tỏa ra 4 phương. Sắp chín rồi. La Phong khoanh chân ngồi suốt thời gian liền đứng dậy, nhìn về Thiên Mộng Quả. Bên rìa vách núi, cách đó không xa là cái đầm nước trong, sóng khẽ động. Một cái đầu lâu đen nhô lên, rồi một quái vật khổng lồ từ nước bay ra. Ta đã sớm chờ đợi ngươi lâu rồi đó. La Phong sớm dò xét khắp vùng, nhận ra sinh vật bản thổ duy nhất trong phạm vi này. Dựa theo khí tức phát hiện thì nó vẫn trong khả năng ứng phó được. Do đó mà La Phong mới liều mạng tranh lấy Thiên Mộng Quả này. Ở tầng sâu trong mộng vực, các kỳ trân giá trị trên 1 tỷ điểm công lao nhiều hơn chỉ một trái như Thiên Mộng Quả này. Nhưng đi kèm là những sinh vật bản thổ quá sức khủng khiếp, La Phong chỉ đủ sức hái được lần này thôi. Đi. La Phùng đứng đó, lập tức vô tận nước sông cuồn cuộn dâng lên, ngân hà tràn ra, bao phủ vòng bán kính hàng chục tỷ km, tự nhiên cũng cuốn lấy sinh vật hắc sắc khổng lồ nọ. Sinh vật kỳ dị dạng rùa đó lập tức gầm rống, hàng khí phả ra đông kết một phần lớn dòng sông bạc, sau đó nó thoát trói buộc lao đến thiên mộng quả, nhưng trên thân bị một giọt máu bám vào. Bảy phương chi bí pháp tích huyết, trong nháy mắt này giọt máu đó xâm nhập vào khắp cơ thể của nó. Quái vật khổng lồ màu đen bị nhuộm cho đỏ thẫm, điên cuồng gầm rú, nhưng mà dưới tác động ăn mòn của tích huyết, thực lực giảm sút nặng nề, rồi bị vu tận nước sông lần nữa trói buộc, nó liền không thoát nổi. Tiếng gầm rống vang dội, hàn khí cuồng bạo bùng phát, nhưng khi đã bị tích huyết xâm chiếm, thêm nước sông giam cầm, đồ sinh vật ấy dần rơi vào bế tắc. Mong là đừng xảy ra chuyện bất ngờ gì. La Phong nhìn lên thiên mộng quả, quả nệ phát ra hương thơm, ánh tím rực rỡ trong không gian khiến quá nửa khu vực lóa mắt. Không ổn rồi. La Phong nhíu mày, thấy phương xa hiện ra hàng loạt sinh vật vẫy đỏ bay tới. Chúng mỗi cái thực lực chỉ cỡ thần vương phổ thông thôi, nhưng mà số lượng thực là nhiều vô kể, nhìn thoáng thôi cũng biết không thể đong đếm được rồi. Là tộc đàn dãy đỏ, quả nhiên thiên mộng quả không dễ hái mà. Nhận ra đối thủ này, La Phong thầm đánh giá tình hình. Ở tầng sâu của mộng vực này sau hàng trăm kỷ, hắn đã hiểu rõ về cái loại sinh vật này rồi. Tộc đàn dãy đỏ này nhìn như vô số kể, nhưng thực chất là một thực thể chung, dùng chung một ý thức mơ hồ. Dựa vào thông tin thu thập được trước đây, La Phong nhanh chóng lập ra kế hoạch ứng phó. Không thể tiêu diệt hoàn toàn cái tộc đàn vẫy đỏ này, nhưng mà có thể cầm cự. Chỉ cần kéo dài đến khi thiên mộng quả chín hoàn toàn, hắn sẽ có cơ hội hành động. Tộc đàn vẫy đỏ đông nghịch từ bốn phương tám hướng ập đến, tựa như là sóng dữ cuộn trào. Ngân hà chi thủy bất ngờ bủa vây, trói buộc từng lớp sinh vật vẫy đỏ lại. Tuy nhiên sức mạnh của bầy đàn này lại hợp nhất thành một cách tự nhiên, dễ dàng phá vỡ dòng nước trói buộc, xông thẳng về phía thiên mộng quả. Đi! La Phùng vận dụng thế giới sinh mệnh thể khổng lồ hóa thành vô tận nước sông, một mặt ngăn cản cái đàn vẫy đỏ này, một mặt thì kiềm chế quái vật rùa khổng lồ. Dưới sự dẫn dắt của hắn, hai bên nhanh chóng va chạm kịch liệt. Bầy đàn vẫy đỏ với bản chất bầy đàn quét ngang mọi thứ trên đường đi của chúng. Chỉ trong chớp mắt, quái vật rùa khổng lồ đã bị ăn mòn một phần thân thể, cơ thể nó co rút lại nhanh chóng. Lợi dụng thời điểm này, tích huyết của La Phùng nhanh chóng rút lui. Quái vật rùa khổng lồ gầm lên, đầy không cam tâm, nhưng mà dưới sự trói buộc của dòng sông bạc, nó không thể thoát thân được. Chỉ trong hơn 10 hơi thở, sinh vật khổng lồ này đã bị cái đàn vẫy đỏ xâm chiếm hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dù sao cũng đã trì hoãn được hơn 10 hơi thở thời gian rồi. La Phong khẽ mỉm cười, lập tức điều động tích huyết lao về phía cái đàn vẫy đỏ kia, bắt đầu xâm chiếm bọn chúng. Từng sinh vật vẫy đỏ bị ăn mòn, hóa thành huyết dịch. Nhưng mà số lượng quá đông đảo khiến huyết dịch của chúng nhanh chóng bị các sinh vật còn lại vùi lấp. Đôi bên liên tục xâm chiếm và phản kháng. Tích huyết bí pháp mặc dù gây ra thương tổn nhất định, nhưng mà sức tàn phá của cái tộc đàn vẫy đỏ này lại quá mức kinh hoàng. Tích huyết vốn chứa đựng năng lượng từ một hoàn mỹ thần thể đang bị tiêu hao với tốc độ đáng sợ. Tích huyết bí pháp quả thực tiêu hao quá lớn mà. La Phong thầm nhủ. Một mặt thì hắn dồn sự chú ý vào thiên mộng quả, mặt khác vẫn phải tính toán từng giây từng khắc cho sự tiêu hao của tích huyết. Chỉ trong thời gian uống một bầu rượu, tích huyết đã gần như cạn kiệt, trong khi cái đàn tộc vẫy đỏ kia chỉ giảm bớt được khoảng 1/3 mà thôi. Bầy sinh vật còn lại lại tiếp tục xông tới, nhắm thẳng vào thiên mộng quả. Trứng! Từ trong dòng sông bạc mênh mông, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ lại, lòng bàn tay mang theo một tòa thâm uyên u tối. Bàn tay vung xuống bao phủ toàn bộ tộc đàn vẫy đỏ. Thiên địa vặn vẹo, vạn vật bị dịch chuyển, tất cả đều bị cầm tù và trấn áp. Toàn bộ tộc đàn vẫy đỏ biến mất trong nháy mắt. La Phong xuất hiện giữa không gian, ánh mắt dừng lại trên tay trái của mình. Trong lòng bàn tay, một không gian thế giới đang giam giữ toàn bộ cái tộc đàn vẫy đỏ này. Trong hơn trăm kỷ qua, ta đã ngộ ra hai chiêu bảy phân chi dung hợp, tích huyết và lâu lung. Lâu lung này có khả năng trấn áp và cầm tù cả một không gian rộng lớn. La Phong thầm nghĩ, đàn vẫy đỏ đó vô cùng khó đối phó, dù lòng bàn tay thế giới của hắn chỉ được hóa thành lâu lung với từng không gian phong cấm, nhưng mà sinh vật vẫy đỏ này lại không ngừng gặm nhấm không gian, thậm chí phá hủy lớp vách ngăn của thế giới nữa. Mặc dù hiệu suất giết địch của lâu lung kém xa tích huyết, nhưng về khả năng dây khốn nó lại vượt trội hơn nhiều lần. La Phong tính toán, với cùng một mức năng lượng tiêu hao, Lao Lung có thể giữ chân đàn vẫy đỏ này trong thời gian dài hơn. Đáng tiếc là không thể mang tinh thần tháp vào đây mà. Nếu mà có hả, ta đã dễ dàng trấn áp cả đàn này rồi. La Phong lắc đầu, dù biết tinh thần tháp có thể đảm bảo thành công trong hàng trăm lần, nhưng mà chỉ cần thất bại một lần, bảo vật vô giá này sẽ mất đi mãi mãi. Đối với hắn, giá trị của mộng vực và mọi bảo vật trong đó cũng không thể so sánh với tinh thần tháp được. Trong khi duy trì Lao Lung để cầm tù cái đàn vẫy đỏ này, La Phong tiếp tục chú ý đến thiên mộng quả. Năng lượng của hắn không ngừng tiêu hao từng chút một. Bất ngờ, ánh sáng rực rỡ từ thiên mộng quả bỗng thu liễm hoàn toàn, hương thơm cũng biến mất, nó trở lại vẻ ngoài bình thường. Rốt cuộc đã chín hoàn toàn rồi. La Phong vui mừng khôn xiết. Một dòng nước từ dòng sông Bạc lập tức lao tới, ngắt lấy thiên mộng quả và nhẹ nhàng đặt vào hộp bảo hộ đã chuẩn bị từ trước. Bảo bối tới tay rồi, giọt lẹ thôi. Lao Lung trong lòng bàn tay của La Phong ngay lập tức được thả ra, giải phóng cái đàn vẫy đỏ kia. Hắn vượng dũng hắc quang, thân hình lập tức biến mất khỏi không gian mộng vực. Đàn vẫy đỏ giận dữ phá hủy xung quanh, nhưng mà không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của kẻ địch. La Phong rời khỏi từng sông mộng vực, tiến tới khu vực phong cấm của hai đại cổ quốc hoàng tộc. Hắc quang lóe lên. Chỉ một thoáng, La Phong đã xuyên suốt qua phạm vi trận pháp phong tỏa, thoát ra khỏi lối ra bên ngoài, tiếp tục lóe lên, quay về Hữu Dương Thành. Đây chính là bí pháp sáu phân chi hợp nhất do La Phong ngộ ra, hắc quang đụng hành pháp. Ngoài chiêu thiên quang ngưng toa trước đó, còn có chiêu hắc quang đụng hành pháp tương tự, đều là đỉnh cao về tốc độ, vận tốc cực nhanh, thậm chí vượt suy nghĩ. Một ý niệm là đến rồi. Do đó thiên quang ngưng toa không ai tránh nổi, cũng như hắc quang đụng hành pháp vậy. La Phong chỉ cần một ý niệm là rời từ mộng vực ngoài tầng đến cửa ra, xuyên thẳng qua mọi trận pháp cản trở. Nếu ở khởi nguyên đại lục, hắn có thể từ đầu này sang đầu kia chỉ với ý nghĩ. Đây chính là sự huyền diệu của đụng pháp tầng cứu cực cảnh. Chiêu số cứu cực cảnh đều có những điểm kỳ diệu tương tự, như là Vu Tâm Thần Vương có đụng pháp nè, hai đại cổ quốc nơi mộng vực cũng bỏ qua được, chẳng thể phát hiện ra được gã. Phát hiện có người cưỡng ép vượt trận pháp. Ngay lập tức, hai đại hoàng tộc cuống cuồng chuẩn bị báo động, nhưng lực lượng trấn thủ tại cửa vào của mộng vực vốn không thể sánh với một đội luân hồi tiểu lâu trọn vẹn, thành thử La Phong yên ổn mà thoát ra, trận pháp bọn họ khó lòng ngăn cản được. Ngay bên ngoài lối vào mộng vực, nữ tử áo bào tím đang đứng phía xa kiên nhẫn chờ đợi. Trên nam tử áo bào đen mặt nạ vàng kim thoáng hiện tại cửa ra, lập tức biến mất ngay. Hắn đã ra rồi, đụng pháp của hắn đạt đến trình độ cực cảnh, còn phản phất mang chút sắc thái của hủy diệt đại đạo nữa. Rốt cuộc hắn là ai? Nữ tử áo bào tím nhìn thấy cảnh này, tò mò ngẫm nghĩ. Trong chớp mắt, nàng cũng biến mất vô tung. Thiên Mộc Quốc, trong toàn bộ khởi nguyên đại lục, ngoài hai đại cổ quốc, những lực lượng nhất lưu hàng đầu phải kể đến Thiên Mộc Quốc, Vạn Giới Quốc cùng Đông Cực Vực, trong đó Thiên Mộc Quốc nổi tiếng là ẩn nhẫn nhất. Nữ tử áo bào tím bước vào sâu trong một cung điện nguy nga. Ở đó, một thiếu niên tuấn tú đang ngắm nhìn bức tranh lơ lửng quanh mình, trên đó bí văn vô số biến đổi. Ả áo bào tím hóa thành luồng sáng, nhập ngay vào cơ thể của thiếu niên. Đáng tiếc lần này thất bại, không giúp đại ca đoạt nổi một trái thiên mộng quả mà. Hay, làm giới thú chỉ dựa vào tu hành bản thân đúng là quá gian nan. Sách bí văn này ta đọc mãi mà chẳng hiểu, quá khó mà. Thiếu niên tuấn tú này vẫn ngắm bức tranh đầy huyền bí, khẽ lắc đầu mà nói. Gã chăm chú nhìn quyển sách bí văn trong tay. Sau lưng gã là một sinh vật khổng lồ màu đỏ sẫm, miệng lởm chởm răng nanh tựa như là muốn nuốt chửng tất cả vậy. Ta đã rất cố gắng rồi, về nhục thân ta tu luyện đến toàn bộ 7 loại hủy diệt đại đạo thể rồi. Về bí pháp ta cũng ngộ ra đủ 129 loại bí pháp cứu cực cảnh, thậm chí sự phối hợp các bí pháp còn có thể tạo ra uy lực mạnh hơn nữa. Về tâm linh ý chí ta cũng thu thập nhiều bí pháp tâm linh, khổ tu trường kỳ. Vậy mà, mặc kệ ta tu luyện thế nào, mãi vẫn chỉ là cứu cực cảnh mà thôi. Khuôn mặt thiếu niên điển trai trở nên dữ tợn, đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Nhục thân, bí pháp, tâm linh ý chí, tất cả đều dựng ở tầng thứ cứu cực cảnh, không thứ gì có thể phá vỡ giới hạn được. Không luyện nữa, không luyện nữa. Thiếu niên tuấn tú giận dữ quăng quyển sách bí văn trên tay vào góc điện thính. Đây là một quyển sách truyền thừa mà Nguyên lưu lại. Thiên Mộc Quốc qua thời gian dài chỉ tìm được hai phần truyền thừa Nguyên lưu, một phần chính là từ giới thú lĩnh hội lâu năm. Thiếu niên tuấn tú nháy mắt biến mất ở trong điện thính này. Trên một đỉnh núi hùng vĩ, thiếu niên ngồi một mình, uống rượu ương ực và xé thịt mà ăn. Đây đều là mỹ thực rượu ngon mà gã sưu tập từ khởi nguyên đại lục, bảo quản trong không gian thời gian để giữ nguyên hương vị. A Vũ. Một trung niên nam tử xuất hiện bên cạnh gã. Đại ca đến rồi hả? Phần thần của ta ở mộng vực không cướp được thiên mộng quả. Thiếu niên gọi khẽ rồi tiếp tục rót rượu. A Vũ nè, người đã dốc hết vô tận năm tháng để tìm kiếm tài nguyên cho ta rồi, thậm chí đổi được cả một phần cứu cực cảnh hùng nguyên huyết mạch nữa. Hiện tại đã không thiếu tài nguyên nữa rồi. Nam tử trung niên nhẹ giọng nói. Ngươi cũng nên nghĩ cho bản thân mình đi. Thiếu niên tuấn tú lắc đầu. Ta không muốn nghĩ cho mình. Khởi nguyên đại lục này, cả một toàn nguyên thế giới đang dần đi tới hồi kết rồi. E rằng chỉ vài chục ức kỷ tuế nguyệt nữa thôi, sẽ nghênh đón đại hủy diệt rồi. Tứ Mộc Thần Vương nhìn thiếu niên tuấn tú mà nói. Ngươi là giới thú do bản nguyên hủy diệt thay ngén ra. Ngươi cũng sẽ theo đại đạo hủy diệt của nguyên thế giới này mà trở về tịch diệt. Đó là vận mệnh giới thú rồi. Chỉ có phá vỡ giới hạn, trở thành tồn tại siêu diệt thần dương cấp, người mới thoát khỏi sự trói buộc của bản nguyên hủy diệt mà thôi. Dưới sự vận hành của quy tắc chí cao, bản nguyên hủy diệt thay ngén ra giới thú. Giới thú chỉ cần trưởng thành bình thường là đạt đến cứu cực cảnh, có sinh mệnh thể hoàn mỹ, phân thân thuộc, thậm chí còn sinh ra quân đoàn. Nhưng mà giới thú cũng mang nhiều trói buộc, tâm linh có trói buộc khiến chúng sinh ra đã có khát vọng diệt thế rồi. Khi bị nô lệ linh hồn mới có thể áp chế bản năng đó. Sinh mệnh cũng có trói buộc, tất cả giới thú không thể sống qua đại hủy diệt mà kéo dài đến thời đại nguyên thế giới tiếp theo được. Chúng sinh từ hủy diệt, về rồi sẽ trở về tịch diệt. Người giúp ta có được cứu cực cảnh hùng nguyên huyết mạch, ta đã luyện thành cứu cực cảnh sinh mệnh thể rồi. A Vũ nè, người đã giúp ta rất nhiều. Tương lai, ta có thể dựa vào thông đạo truyền tống nguyên lưu còn sót lại mà rời khỏi khởi nguyên đại lục. Nhưng còn ngươi thì sao? Khi khởi nguyên đại lục bị hủy diệt, ngươi có định nghênh đón cái chết để ta một mình tu hành ngoài kia hay không hả? Ngươi cũng biết đó, ta chỉ có một mình ngươi là người thân duy nhất mà thôi. Tử Mộc Thần Vương nhìn chăm chú thiếu niên kia. Thiếu niên lặng nhìn Tử Mộc Thần Vương. Ngày mà gã vừa dẫn dục thành hình, người đầu tiên mở mắt thấy là Tử Mộc Thần Vương. Vị này luôn giúp gã, dạy gã, dìu dắt gã trưởng thành. Dù gọi nhau là đại ca, nhưng mà trên thực tế giống như phụ thân. Ta khổ sở lắm. Đại ca nè, ta thực sự khó chịu. Các loại ảo diệu tuôn trào trong đầu, tự nhiên đến mức ta đạt cứu cực cảnh. Còn khi ta tự tu hành, lại thống khổ không chịu nổi. Thiếu niên ngẩng đầu, khuôn mặt méo mó. Người đã sáng tạo ra không ít bí pháp mới, cứ tiếp tục tích lũy và tiến bộ, cuối cùng sẽ đột phá thôi. Tử Mộc Thần Vương an ủi. Không đâu, điều đó chỉ là vận dụng một vài kỹ xảo của hủy diệt đại đạo mà thôi. Ta không cách nào hấp thu kiến thức mới được, hòa nhập với bản nguyên hủy diệt đại đạo được. Trong lòng ta, đại đạo hủy diệt đã quá hoàn mỹ, không thể nào cải biến được chút nào nữa. Ta phá không nổi giới hạn này, thực sự là không nổi đâu. Đại ca nè, đừng ép ta nữa. Trải qua những ngày ấy rất khó chịu, ta thà vui vẻ sống mấy chục ức kỷ còn hơn là bị dày dò tu hành. Tử Mộc Thần Vương nghe như vậy thì thở dài. Thôi được rồi, hôm nay hãy uống rượu với ta vậy. Gã ngồi xuống. Đúng vậy đó, uống rượu đi. Sau này một kỷ tu hành, một kỷ hưởng lạc, được không? Tử Mộc Thần Vương gợi ý. Dành khoảng 5 phần thời gian cho tu hành. Thiếu niên thoáng có nét đau khổ, nhìn ánh mắt mong chờ của Tử Mộc Thần Vương, cuối cùng gật đầu. Ta nghe đại ca vậy. Tử Mộc Thần Vương mỉm cười hài lòng. Uống rượu đi, một kỷ này ta sẽ tha hồ hưởng lạc vậy. Thiếu niên vui vẻ cười lớn, cùng thần vương uống rượu. Được, uống. Tử Mộc Thần Vương cũng cười sảng khoái nhìn thiếu niên. A Vũ nè, ngươi đừng trách ta ép ngươi quá cay nghiệt nha. Ta biết đại ca muốn tốt cho ta thôi, để ta thoát khỏi xiềng xích vận mệnh của giới thú thôi. Thiếu niên đáp. Nếu ngươi không thể thoát, thì ta sẽ cùng ngươi đi đến cuối con đường sinh mệnh. Cùng nhau đối mặt với cái kết cục của nguyên thế giới này, cũng là một cách hạnh phúc rồi. Tiểu Mộc Thần Vương bình thản nhìn ra xa. Thiếu niên giật mình, nhìn Tiểu Mộc Thần Vương. Không, đại ca nè, nhất định ngươi phải rời khỏi khởi nguyên đại lục trước khi thế giới bị hủy diệt. Nếu mà nán lại, ngươi cũng sẽ chết thôi. Ta chỉ có ngươi là người thân duy nhất thôi. Ngươi đi rồi, ta còn tu hành vì ai đây? Liều gì cái gì nữa chứ? Một mình sống lẻ loi, không có ý nghĩa gì. Tiểu Mộc Thần Vương nhìn người đệ đệ duy nhất này. Không, không được. Thiếu niên lắc đầu ngoài ngoại. Không nói nữa, uống rượu đi. Thiếu niên lúc này cảm thấy rượu không còn vị ngon. Tình cảm giữa gã và đại ca suốt bao năm tháng rất sâu đậm. Sau khi đại ca báo thù xong, chẳng còn lưu luyến gì với thế giới này nhiều nữa. Ngay cả việc quản lý thiên mộc quốc cũng để cho tiểu thú phân thân làm thay. Đại ca thực sự không quyến luyến gì khởi nguyên đại lục. Ta là người thân duy nhất. Nếu ta chết, chắc đại ca cũng... Nghĩ đến đây, gã lại thấy nhu cầu tu hành càng cấp bách, không chỉ vì mình, mà còn cho cả Tử Mộc Thần Vương nữa. Tử Mộc Thần Vương lặng lẽ nhìn cảnh ấy, cảm nhận được tình cảm sâu sắc giữa hai người. Thế nhưng trong thâm tâm, gã vẫn coi trọng nhất là gia đình đã mất từ khi còn nhỏ. A Vũ, ngươi đừng oán trách ta nghĩ đủ thứ cách thúc đẩy ngươi tu hành. Một là vì ngươi, một người phải chở công cùng vận mệnh, hai là vì ta. Ngươi càng mạnh, ta tu hành càng có hy vọng hơn. Gã nhớ lại cơ duyên từng gặp Nguyên, câu hỏi đầu tiên là liệu có cách phục sinh người thân đã mất hay không. Nguyên lúc đó mới đáp rằng nếu vượt khỏi lồng giam, trở thành chủ nhân khởi nguyên đại lục, có thể tự dòng chảy thời gian cứu lại bất kỳ sinh linh nào đã chết. Ngày đó trở đi, khát khao tu hành của Tử Mộc Thần Vương càng như vô tận. Bản thân gã nỗ lực tu luyện, đồng thời dẫn dắt giới thú, hộ đạo giả cũng đi theo con đường này. Giới thú có thể trợ giúp gã rất nhiều, chẳng thể để cho giới thú mãi nằm chờ hưởng thụ đến khi nguyên thế giới sụp đổ được. Viêm Phong cổ quốc, trong một không gian ẩn mật mênh mông, Đế Phù, Đế Cửu Phong, Đế Ngộ, ba người tụ hội. Ba người nhàn tản tu hành giả theo ta quan sát, lần lượt là Tông Phu Thần Dương, một nữ tử áo bào tím và một cường giả mặt nạ vàng. Đế Cửu Phong chậm rãi nói. Khi ta rời khỏi mộng vực thì trấn thủ ở cửa vào. Tông Phu Thần Dương đã sử dụng nhân quả động pháp để thoát khỏi trận pháp. Còn nữ tử áo bào tím còn cao minh hơn, lĩnh vực không gian của ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được thôi. Còn cường giả mặt nạ vàng thì xông ra cuối cùng, vừa xông qua hai trận pháp lớn của cổ quốc đó, chắc chắn là kẻ đoạt được thiên mộng quả rồi. Động pháp của hắn nhanh đến mức không thể ngăn cản được. Đế Cửu Phong dù thất bại vẫn âm thầm theo dõi mọi động tĩnh xung quanh trận pháp. Với lĩnh vực không gian của mình, bất kỳ kẻ nào đi qua gã đều có thể cảm nhận được. Chỉ cần có chút nhân quả hay là khí tức thì chẳng thể che giấu được gã. Đế Phu nè, ngươi đã xem xong cảnh giao chiến rồi, liệu có xác định được thân phận bọn chúng hay không vậy? Đế Ngộ thắc mắc. Đế Cửu Phong cũng đủ dùng ánh mắt vào Đế Phu. Khả năng suy diễn thiên cơ của Đế Phu cực kỳ khủng bố, cộng thêm trận bàn bảo vật thủy tổ ban cho, khiến khởi nguyên đại lục rất ít điều có thể che giấu được gã. Không cách nào xác định được. Đế Phu nhíu mày lắc đầu. Gã nữ tử áo bào tím và cường giả áo đen mặt nạ vàng hả? Đế Ngộ, Đế Cửu Phong cùng lộ ra vẻ khó hiểu. Nữ tử áo bào tím khả năng là Phong Đô nữ hoàng, nàng được thủy tổ Đông Cực Nhật bồi dưỡng, tài nguyên không kém gì Thần Dương hoàng tộc chúng ta. Trong bề ngoài kính tiếng nhưng mà thực lực sâu không lường, cũng có thể nàng là giới thú phân thân hay là cả dạng giới quốc chủ nữa. Phong Đô nữ hoàng, dạng giới quốc chủ, giới thú hả? Cả Đế Ngộ lẫn Đế Cửu Phong đều trầm tư. Vậy cường giả áo đen đâu mặt nạ? Đế Cửu Phong lên tiếng. Việc tấn chi phong của ta không thể lay chuyển nhục thể của hắn được. Nhục thân đó tối thiểu ngang hàng với cứu cực cảnh sinh mạng thể. Linh hồn hoặc tâm linh của hắn thì có thể chớp mắt giết thiên cung quốc chủ rồi. Hơi, nhục thân lẫn linh hồn tâm linh đều mạnh vậy. Khắp khởi nguyên đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng mà mấy người ta biết không giống cường giả này. Đế Cửu Phong lắc đầu. Ta cũng nghĩ không ra. Đế Ngộ thừa nhận. Đối tượng ta hỏi nghi cũng không khớp. Ta suy đoán có lẽ đây là một tân tấn cường giả. Khởi nguyên đại lục ngoa hố tàng long, không chừng có kẻ im lặng đạt đến cứu cực cảnh. Đạt đến cứu cực cảnh thì nhục thân mạnh mẽ, tâm linh ý chí vượt thần dương cấp đều là rất bình thường. Người mới hả? Có thể vừa bước vào cứu cực cảnh sao? Đế Cửu Phong, Đế Ngộ giật mình. Nhục thân và linh hồn tâm linh đều khủng khiếp, cho dù chưa đến cứu cực cảnh cũng phải coi như là cứu cực cảnh mà đối đãi. Đế Phu dừng ở đó. Đế Cửu Phong, Đế Ngộ không hỏi thêm, chỉ có thể rời đi, còn một mình Đế Phu nơi không gian rộng lớn này. Nhục thân mạnh đến như vậy sao? 9/10 đó chính là La Hà rồi. Năm cường giả tranh giành thiên mộng quả thực, nữ tử áo bào tím lấp lửng là dạng giới quốc chủ hoặc là giới thú phân thân, hồi giới mà La Hà vẫn đoạt được, mạnh ngoài dữ liệu của ta mà. Đại Thanh không chọn ta, từ lâu đã có phân thân rời khởi nguyên đại lục để tìm kiếm cơ hội rồi. Dạng giới quốc chủ tâm tư quỷ quyệt ta không thích, Đế Minh thì lại không thích hợp làm đồng bạn, không chừng một ngày nào đó ta sẽ chết dưới tay hắn nữa. La Hà từ khi bắt đầu cuộc khởi đến nay luôn trọng tình trọng nghĩa, rất thích hợp lòng đồng bạn, cùng nhau đồng cam cộng khổ. Đế Phu nhíu mày cân nhắc. Nhưng mà hắn trưởng thành quá nhanh, ta cần phải an bài một phân thân giám sát truyền thống thông đạo. Đôi khi hắn rời khỏi, ta có thể lập tức cùng hắn đồng hành. Hổ Dương Thành. Thiên Mộng Quả này, mình vẫn nên dùng nó đi giao dịch với hai đại cổ quốc, đổi lấy một phần thi thể sinh vật cứu cực cảnh Hùng Nguyên huyết mạch thôi. Trong tòa thành chủ, La Phùng cân nhắc, giao dịch cũng có thể kiếm phần thi thể này từ tam đại dị tộc, nhưng mà khả năng cao là họ sẽ lấy từ nguyên thế giới khác. Như vậy thì bản thân của hắn có thể là chẳng cách nào sử dụng vô hình vô tướng biến hóa được. La Phùng thuộc kiểu thế giới sinh mệnh thể, hiện có nhị thập tứ tướng. Hắn cần nghĩ đến cứu cực cảnh cho chính mình. Tất nhiên phải là thi thể sinh vật cứu cực cảnh Hồn Nguyên huyết mạch có tại nguyên thế giới này. Phần lớn những vật liệu ấy sẽ cho Ma La Tát sử dụng, chỉ giữ lại một ít cho việc tu hành của mình mà thôi. La Phong khẽ gật đầu rồi đưa ra quyết định. Gió thổi qua, một bóng áo bào đen mặt nạ vàng kim xuất hiện dưới chân núi Lôi Đình Sơn. Diêm Phong cổ quốc thì các đế quân tản mát cư ngụ, còn Lôi Đình cổ quốc hình như là hơn nửa quân chủ tụ tập ở đây rồi. La Phong ngẩng đầu nhìn ngọn thánh sơn này, nơi vô tận lôi điện tràn ngập khắp dãy núi. Chỗ sâu ở trong Lôi Đình Sơn này chắc chắn ẩn giấu một bản nguyên đại đạo gì sấm sét rồi. Dù Khởi Nguyên Đại Lục chỉ có 9 đầu bản nguyên đại đạo, không có Lôi Đình đại đạo, nhưng với ý chí tâm linh của La Phong, hắn vẫn phát hiện ra nơi này ẩn giấu những rung động đặc trưng của một đại đạo sấm sét. Nguyên thủy vũ trụ có thể ẩn giấu sinh mệnh bản nguyên đại đạo, giới thú chứa hủy diệt bản nguyên đại đạo. Vậy Lôi Đình thủy tổ dùng thủ đoạn che giấu một đầu đại đạo sấm sét ở đây cũng không có gì là khó hiểu. Áo bào đen mặt đại vàng kim xuất hiện. Vậy cuồng giả thần bí kia đã tới dưới núi Lôi Đình Sơn rồi. Trận pháp của Lôi Đình Sơn có tầm bao phủ vô cùng rộng lớn. La Phùng mới chỉ tới chân núi thôi, nhưng mà thực tế đã bước vào phạm vi quan sát của Lôi Đình Sơn, khiến mấy vị quân chủ lập tức chấn động tinh thần. Vô tận lôi điện ở chân núi dần tụ lại, cuối cùng hóa thành một lão giả áo bào trắng. Thân thể lão vẫn loáng thoáng lôi điện không ngừng lượn lờ, mỗi luồng lôi điện ấy đều khiến cho La Phong khẽ giật mình. Lôi Đình cổ quốc của ba quân chủ thuộc dòng Lôi Đình chính mạch, nghe nói đoàn bọn họ có thể phát huy ra uy lực trạch nguyên huyết mạch đến mức không thể tưởng tượng nổi. La Phong nghĩ thầm, trước mắt là lão giả áo bào trắng kia đơn giản dùng lôi điện hóa hình, mỗi đạo lôi điện đều sở hữu uy lực ngang ngửa Quy Khư đế quân cấp bậc Vu Tâm thần vương. Trong số tu luyện Hùng Nguyên huyết mạch, Lôi Đình nhất mạch ở Khởi Nguyên Đại Lục là mạnh nhất, không chỉ vì bí pháp giúp họ đạt trạng thái giác tỉnh tối đa để phát huy huyết mạch, mà kể cả bí bảo cũng rất phù hợp với sức mạnh huyết mạch nữa. Ta là Lôi Phất. Lão giả áo bào trắng mỉm cười nhìn La Phong. Từ lâu đã nghe danh Hắc Bào Kim Diễn rồi. Ngay khi nói, một luồng ý chí vô hình lan đến âm thầm dò xét La Phong. Tâm linh ý chí của La Phong như núi lớn, luồng ý chí vô hình của lão giả áo bào trắng vừa tiến đến thì liền thu hồi lại, ý đồ là muốn lén dò xét. Tâm linh ý chí siêu việt thần chương cấp, thật khâm phục. Lão giả áo bào trắng cười nói. Toàn Khởi Nguyên Đại Lục luận tu luyện Hùng Nguyên huyết mạch, Lôi Đình cổ quốc dùng Lôi Đình công nhận đứng đầu, không ngờ rằng ngay cả bí pháp tâm linh ý chí cũng bất phàm như vậy đó. Không dám, không dám. Lão giả áo bào trắng cũng tò mò về thân phận vị cường giả kim diện áo bào đen này. Tâm linh ý chí siêu việt thần vương cấp trên Khởi Nguyên Đại Lục không có nhiều, hiếm hơn cả số quân chủ đế quân nhiều, vả lại còn cực kỳ khắc chế những Hùng Nguyên huyết mạch đế quân và quân chủ nữa. Trước mặt La Phong, những đế quân và quân chủ tu luyện Hùng Nguyên huyết mạch dù được bí bảo bổ trợ, dù hoàn toàn tỉnh táo, sức mạnh cũng giảm sút nặng nề. Thậm chí một ít đế quân quân chủ với tâm linh ý chí mà hơi kém có thể duy trì tỉnh táo đã là khó khăn rồi, chạm vào sóng ý chí của La Phong nhiều khi sẽ mất kiểm soát nữa. Lôi Phất quân chủ nè, ta tình cờ có được một trái Thiên Mộng Quả, không biết Lôi Đình cổ quốc có hứng thú không vậy? La Phong mở lời. Thiên Mộng Quả hả? Lôi Phất quân chủ mỉm cười. Có chứ, tất nhiên là hứng thú rồi. Ta muốn đổi lấy vài phần thi thể của sinh vật Hồn Nguyên huyết mạch cấp cứu cực cảnh, vật liệu càng nhiều càng tốt, xuất xứ từ càng nhiều loại sinh vật càng tốt. La Phong nói. Lôi Phất quân chủ nghe như vậy khẽ nhíu mày. Thi thể vật liệu hả? Người có thu thập một ít vật liệu sống cũng khó mà luyện chế thành công hoàn chỉnh Hồn Nguyên huyết mạch được, ngay cả thủy tổ cũng vất vả lắm mới làm được đó nghe. Ta biết, ta chỉ cần ít vật liệu vậy mà thôi. Ta cũng liên hệ Diêm Phong cổ quốc và tam đại dị tộc rồi, bên nào đưa cho ta càng nhiều vật liệu ta sẽ chọn giao dịch với bên đó thôi. Đồng thời đàm phán với cả năm thế lực hả? Được rồi, Lôi Đình cổ quốc chúng ta sẽ hội ý về chuyện này. Lôi Phất quân chủ gật đầu. Loại bảo vật cấp cao như vậy, việc đàm phán đồng thời với năm thế lực là không có gì sai. Ta hy vọng trong vòng 3 ngày Lôi Đình cổ quốc cho ta một câu trả lời chắc chắn nha. La Phong nói rồi ném ra một phù lệnh. Từ lúc đó cứ dùng phù lệnh này mà liên lạc. Bông thư trần quý nhất, lưu định cổ quốc chúng ta luôn sẵn lòng trả giá lớn để mua. Ngươi cứ yên tâm nha, chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện mà ngươi hài lòng. Lôi Phước quân chủ nhận lấy phù lệnh rồi nói. La Phong gật đầu rồi lập tức tan biến vô thanh vô tức. Cảnh đó khiến cho Lôi Phước quân chủ trầm ngâm. Hóa thần có khả năng tiêu tán triệt để, ngay cả cách liên lạc cũng phải dùng phù lệnh hả? Vì áo bào đen này quá cẩn thận rồi. Lôi Phước quân chủ cầm phù lệnh, rất tò mò về thân phận của cường giả bí ẩn này. Nhưng rõ ràng La Phong hành sự thập phân cẩn trọng, muốn dò la cũng vô cùng khó khăn. Tạm thời chờ thôi, tôi còn liên lạc với đế huyền, giờ đợi kết quả của hai bên thôi. Trong Hữu Dương Thành, La Phong thầm nghĩ. Đế huyền có thuộc phân thân, hơn nữa rất kiêu ngạo, làm gì cũng cần thể diện. Ngược lại phần lớn công việc sẽ được giao cho đế huyền xử lý, vì gã coi thường việc kiếm lợi cá nhân. Vậy cho nên tìm thấy phân thân của đế huyền không khó. Không biết hai phe này sẽ đưa ra điều kiện gì đây? Dù nói rằng đang đàm phán với cả năm thế lực, nhưng mà thực tế thì hắn chỉ giao dịch với hai phe mà thôi. Trong một đại điện nguy nga ở Lôi Đình Sơn, chính quân chủ đều hiện thân, phân thành chân thân hoặc là hóa thân. Chủ gì? Lôi Tiêu quân chủ đương nhiệm chấp chính, quét mắt quanh điện rồi mở lời. Vừa rồi, cường giả ở bầu đen kim diện muốn ban cho chúng ta một phần thiên mộng quả. Vì nó không vượt quá giá trị 30 ức công lao, không cần bẩm báo thủy tổ, chỉ cần chính quân chủ chúng ta thương nghị quyết định thôi. Hai vị thủy tổ và tam đại dị tộc đều xem trọng bốn loại bảo vật nhất. Hai loại đồ là hài cốt sinh mệnh đặc biệt và bí pháp với sức mạnh ẩn giấu. Cả hai thủy tổ đều tự ra mặt đàm phán. Loại bảo vật trên 1 tỷ công lao sau, từ 30 ức công lao trở xuống, quân chủ có thể tự quyết. Vượt qua 30 ức công lao mới cần thủy tổ can thiệp đàm phán. Bí bảo trời sinh, quân chủ sẽ đánh giá trước. Nếu giá trị vượt qua từng trọng yếu của Lôi Đình Sơn, thủy tổ sẽ tham gia. Hát bào đó tâm linh ý chí thật sự là siêu việt thần vương cấp hả? Luận ý chí đó thì khó tin mà. Các quân chủ bàn tán xôn xao, dường như còn để ý thực lực áo bào đen hơn cả chuyện kỳ trân nữa. Ta dùng bí pháp tâm linh thử cho tiếp xúc, quả thực là tâm linh ý chí hắn vượt qua thần vương cấp rồi. Lôi Phước quân chủ nói. Loại cường giả này là phiền phức nhất con à. Lại xuất hiện một người vậy hả? Mấy quân chủ Lôi Đình cổ quốc đều cảm thấy hơi căng thẳng. Cường giả này khắc chế bọn họ rất mạnh. May chăng dòng Lôi Đình nhất mạch là đủ tỉnh táo, cũng sẽ bị giảm bớt một phần công lực. Vậy gọi là chính sự thôi. Lôi Tiêu quân chủ nói. Ở bầu đen đó muốn đổi lấy sinh vật cứu cực cảnh hồn nguyên huyết mạch, một phần vật liệu thi thể, càng nhiều càng tốt. Vật liệu từ càng nhiều loại sinh vật càng tốt. Hắn bảo cũng đang đàm phán đồng thời năm phía, bên nào cho nhiều hơn hắn chọn bên đó được. Hắn cần thi thể vật liệu làm giống gì ha? Dù có chút xíu nguyên liệu cũng chẳng tinh luyện nổi một thể hoàn chỉnh hồn nguyên huyết mạch nữa. Bộ hắn định nuôi giới thú hay sao? Hay dùng để tu luyện tăng nhục thân? Hoặc là nghiên cứu ảo diệu kết cấu ngộ ra đại đạo sao? Áo bào đen có tâm linh ý chí mạnh như vậy, có lẽ sẽ mượn những vật liệu này để nâng cao nhục thân. Nếu mà nhục thân và tâm linh đồng thời mạnh lên, hắn sẽ càng khó đối phó nữa. Các quân chủ đoán già đoán non. Cứu cực cảnh hồn nguyên huyết mạch thì có nhiều công dụng đó, còn lắc nhắc mảnh vụn chẳng thể tinh luyện này có ích gì thì cũng hạn chế. Chú vậy nè, tập trung vào vấn đề chính đi. Lôi Tiêu quân chủ nhắc lại. Chỉ một phần thiên mộng quả mà thôi, đưa cho hắn 2-3 phần thi thể vật liệu là đủ rồi. Một quân chủ đề xuất. Tam đại dị tộc đến từ các nguyên thế giới khác, những gì họ mang tới đều vô cùng trân quý. Họ có thể sở hữu bí bảo dược thần dương cấp hoặc các thi thể hùng nguyên huyết mạch cứu cực cảnh hoàn chỉnh. Nhưng mà với những vật liệu không trọn vẹn như áo bào đen cần, tam đại dị tộc có lẽ không mang được nhiều đâu nha. Diêm Phong cổ quốc ngược lại có thể sẽ đưa ra không ít vật liệu dụng đó. Những thứ không đủ để tinh luyện huyết mạch hoàn chỉnh và chỉ bị chất đống trong bảo khố thôi. Họ đến 3 phần thi thể vật liệu là hợp lý rồi. Các quân chủ đều đồng thuận rằng không nên cho áo bào đen quá nhiều. Vậy quyết định 3 phần đi. Lôi Tiêu quân chủ chốt lại. Trừ bảo khố của họ, còn lại 2 thi thể cứu cực cảnh hồn nguyên huyết mạch không trọn vẹn. Một thi thể chiếm 1/2, thi thể kia chiếm 1/7. Tổng cộng là 2/9, gần bằng 3 phần. Trong khi đó, tại Viêm Phong cổ quốc, 12 đế quân cũng đang bàn bạc vấn đề tương tự. Thiên mộng quả đúng là rơi vào tay của áo bào đen rồi. Đế Cửu Phong lên tiếng. Theo ta không cần phải cho hắn quá nhiều, hắn cần các vật liệu này, vì vậy chúng ta càng nên cho ít hơn. Một phần thiên mộng quả thực thủy tổ cũng không mấy để tâm đâu. Mặc dù thiên mộng quả không quá quý gì, nhưng mà bốn loại bảo vật này đều là thứ mà thủy tổ cần đó. Lúc này đế cứu lạnh lùng nói. Dù chúng ta có quyền tự quyết, nhưng mà thủy tổ luôn kiểm tra kỹ lưỡng các quyết định của chúng ta đó. Nếu chúng ta xử lý qua loa, khiến cho thủy tổ nổi giận, hậu quả ai gánh chịu hả? Ông nhóc cũng phải đảm bảo thủy tổ không phật ý. Đế tịch đồng tình. Ta nghĩ 2-3 phần là phù hợp rồi. Đế sở nói. Đó không phải là một điều kiện thấp á. Chọn từ các thi thể khác nhau. Đế viêm gợi ý. Nếu không, lỡ hắn có bí pháp đặc thù để tinh luyện ra huyết mạch hoàn chỉnh thì sao? Khi cuộc thảo luận kéo dài, đế phù cuối cùng cũng lên tiếng. Hồi chứ vậy, trong bảo khố của chúng ta hiện có 3 bộ thi thể không trọn vẹn, tổng cộng khoảng 5 phần. Ta nghĩ chúng ta nên đưa toàn bộ để đổi lấy thiên mộng quả này thôi. Toàn bộ hả? Các đế quân đồng loạt nhìn về phía đế phù, ánh mắt đầy bất ngờ. Trong lòng các đế quân, họ đã có một ước tính sơ bộ về giá trị của thiên mộng quả, cho rằng khoảng 2-3 phần thi thể từ cường giả hùng nguyên huyết mạch đã là mức cao rồi. Này đế phù lại đưa ra 5 phần thi thể, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. 5 phần hả? Dù có từ nhiều thi thể khác nhau, nhưng mà trọn vẹn 5 phần thi thể liệu có quá nhiều không vậy? Đế viêm nhíu mày nhìn đế phù. Những đế quân khác không nói gì, chỉ âm thầm nhìn đế phù. Đế phù mỉm cười. 5 phần thi thể vật liệu như vậy là nhiều hả? Theo ta thì chẳng hề nhiều chút nào. Ta thì thấy nhiều. Đế phù nào, ngươi có phải cố ý mang bảo vật của tộc đi tặng cho vị áo bào đen kia không? Ngươi quen hắn hả? Đế Uyên cũng nhíu mày. Đế phù không trả lời, song sắc mặt trở nên lạnh lùng. Chúng ta đang quyết định chuyện của cả nhóm đế quân. Mỗi đế quân đều có quyền đưa ra ý kiến mà. Đế phù chỉ mới là đề xuất một ý tưởng thôi. Sao ngươi đã nghi ngờ hắn muốn đưa bảo vật cho áo bào đen vậy? Đế Uyên, ngươi quá đáng rồi đó ngờ. Phải đó, đế phù chỉ đưa ra ý kiến thôi. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về tập thể mà. Đế Cửu Phong cũng tỏ ra vẻ không hài lòng. Đế Uyên cười lạnh. Vậy ta cũng muốn xem thử đế phù lấy lý do gì. Đế phù nhìn thẳng đế Uyên. Đế Uyên nào, trong 13 đế quân, ngươi là kẻ gây họa lớn nhất, ngươi không có tư cách nói câu này. Sắc mặt đế Uyên biến đổi, gầm lên. Đế phù, ngươi cứ nhầm vào ta. Hôm nay chính ngươi là đang nhầm vào ta. Ta là chấp chính đế quân đương đại. Những lùm xùm của ngươi ta có thể làm ngơ được sao? Sao hả? Ngươi muốn nhân lúc tập thể thương nghị bàn luôn mấy trò phá đám của ngươi không hả? Thôi đi, tạm thời không bàn chuyện đó đâu. Hiện tại ta chỉ muốn biết vì sao ngươi muốn dùng 5 phần thi thể để đổi một thiên mộng quả đây. Đế phụ nhìn quanh. Quay lại chuyện chính vậy, ta hỏi mọi người, chư vị đế quân có thực sự muốn mua phần thiên mộng quả này hay không? Các đế quân khẽ giật mình. Nếu đơn giản chỉ ra giá 3 phần thi thể, các ngươi nghĩ có thể lấy được thiên mộng quả này chăng? Tin rằng ai cũng rõ mà, lôi đình cổ quốc thi thể còn nhiều hơn ta, e rằng họ cũng trả giá 3-4 phần. Tam đại dị tộc thường trả giá cao hơn 2 đại cổ quốc một chút nữa đó. Tam đại dị tộc e là không nhiều thi thể vậy đâu. Đế Uyên cãi. Tam đại dị tộc có thể đưa ra điều kiện khác như là hài cốt sinh vật hùng nguyên cấp thấp chẳng hạn. Nhìn chung họ sẽ trả giá cao hơn chúng ta. Đế phụ đáp. Các đế quân trầm mặc. Đúng vậy, trước giờ vẫn là vậy mà. Quê hương của tam đại dị tộc không có mấy loại bảo vật này. Mỗi lần có họ đều ra giá cao. Một mức giá 3 phần thi thể, ai cũng hiểu cơ hội thành công là cực thấp rồi. Chỉ là sẽ không bị thủy tổ trách cứ mà thôi. Nếu thật lòng muốn mua cho thủy tổ, ta e phải ra ít nhất 4 phần mới mong vượt qua tam đại dị tộc đó. Trong bảo khố chúng ta chỉ còn có 5 phần, dạy ra 4 phần hoặc là 5 phần khác gì nhau đây, phần còn lại chẳng giải quyết được cái gì. Dù ra giá 4 phần, tỷ lệ thành công cũng không cao. Ta đoán tam đại dị tộc ra tầm mức này, chỉ khi ra 5 phần, hy vọng mới lớn thêm một chút đó. Hao tổn lớn như vậy để mua 1 phần thiên mộng quả thôi sao? Đế Uyên cười nhạt. Ngươi đừng quên, khởi nguyên đại lục đã vào thời kỳ cuối rồi. Đế phù quét mắt nhìn mọi người. Các đế quân nghe đến đây trong lòng chấn động. Sau này những kỳ trân đỉnh cấp từ mộng vực càng hiếm hoi hơn nữa. Trước khi khởi nguyên đại lục kết thúc, chúng ta sẽ phải rời đi. Hồi thứ thiên mộng quả này với thủy tổ có thể không mấy tác dụng, nhưng mà với chúng ta thì nó rất quan trọng. 11 đế quân gật gù. Chính vì mua cho thủy tổ, bọn họ không quá để bụng. Nhưng nếu là tự thân phục dụng thì... Ta đang thiếu nợ hẳn bất tộc quần không quá nặng. Ta sẽ chủ động cầu xin thủy tổ để mua thiên mộng quả thực này. Cái gọi là phi tổng lớn, ta tự chịu. Đế phụ nói. Một phen này khiến cho đế minh mắt sáng rực, cũng nói. Ta cũng sẽ xin một phần. 12 đế quân tại đây, xét về giới hạn nợ, đế minh và đế phu là nhẹ nhất, vẫn còn đủ hạn mức để xin thủy tổ mua thiên mộng quả. Thì ra các người có tính toán này hả? Ta hiểu rồi, tương lai chúng ta rời khỏi khởi nguyên đại lục, cơ hội lấy được các kỳ trân như vậy là rất khó nha. Các đế quân khác trông có vẻ xao động. Họ biết một khi phải rời đi, muốn đạt được kỳ trân cùng cấp độ là gần như không thể. Không phải tam đại dị tộc kia đã phải trả giá đắt để xâm nhập khởi nguyên đại lục, hồng mua thiên mộng quả hay sao? Nhưng ta lại không đủ tiền mua mà. Đế Khung, đế Sở thở dài. Dù muốn có thêm bảo vật, họ phải chờ trả hết nợ cho thủy tổ mới được. Ta ra 5 phần thi thể vật liệu, rồi tự mình dâng cầu xin thủy tổ mua thiên mộng quả. Chi phí bao nhiêu ta tự gánh. Vậy có ai còn phản đối hay không hả? Đế phu nhìn quanh. Được. Đế Minh gật đầu. Thì lúc đó nhờ thủy tổ phê chuẩn, ai giỏi thì cứ động thủ thôi. Đế phu gật đầu. Thực ra ông ta rất muốn thiên mộng quả. Một khi phục dụng, trong mộng có thể trải qua hàng nghìn lần chuyển sinh, tu luyện trong tay đó nhận được nhiều cảm ngộ, tăng cường tâm linh. Loại bảo vật này có giá trị khôn lường. Nhưng cũng chỉ những ai đạt cảnh giới cực cao, từng dùng bảo vật tương tự hoặc cao hơn mới không mặn mà. Thiên mộng quả lần đầu dùng hiệu quả tốt nhất, sau thì càng ít dần. Ta không có ý kiến gì. Đế Huyền gật đầu. Ngồi tự bỏ tiền túi, dĩ nhiên chúng ta không can thiệp. Đế Không than nhẹ. Tiếc là ta không đủ hạn mức mua. Đế Sở thì lắc đầu. Các đế quân khác cũng đồng ý, kể cả đế Viêm cũng không phản đối, vì quyết định này sẽ được tập thể phê duyệt vượt qua một nửa. Vậy đã quyết như vậy rồi. Đế Phu gật đầu. Đế Phu. Đột nhiên đế Viêm lên tiếng. Nếu áo bào đen đồng ý giao dịch, ta có thể quan sát được không vậy? Đế Phu liếc nhìn đế Viêm rồi gật đầu. Tất nhiên có thể rồi. Đế Viêm hài lòng gật gù. Trong điện đế Viêm, đế Viêm, đế Ngô, đế Tịch, ba người ngồi cùng nhau. Đại ca nè, ngươi định đi quan sát phiên giao dịch lần này hả? Đế Ngô tỏ ra nghi hoặc. Đế Viêm gật đầu. Các ngươi đều biết mà, ta là đế quân đầu tiên của hoàng tộc. Đế Phu là người thứ hai. Lúc đó cả hai đều tu luyện hùng nguyên huyết mạch, tình cảm rất sâu, ta giúp hắn không ít nữa. Đế Ngô, đế Tịch gật đầu. Toàn bộ hoàng tộc, có lẽ ta là kẻ hiểu đế Phu nhất. Ta luôn muốn kéo hắn cùng đứng về phía mình. Để sau này khi rời khởi nguyên đại lục, chúng ta bốn người có thể hợp tác được. Đế Viêm nói. Bằng vào sở trường trận pháp của đế Phu, nếu hắn tham gia, thực lực cả nhóm ít nhất sẽ tăng gấp đôi đó. Đế Ngô nhận xét. Nhưng mà ngươi đã dụ lâu như vậy rồi mà hắn cũng đâu có phản ứng gì đâu. Đúng vậy, chính khi đế Phu bề ngoài có vẻ hiền hòa, nhưng mà thực ra rất quyết đoán. Trước kia hắn chẳng ngần ngại từ bỏ hồn nguyên huyết mạch rồi chuyển sinh. Ở các cuộc nghị quyết tập thể, hắn đôi khi nể mặt ta, nhưng mà có lúc lại lập tức đứng đối diện. Chuyện đã rõ rồi, hắn không thể gia nhập chúng ta. Đế Viêm thản nhiên. Nhưng mà lần này hắn kiên quyết đến kỳ lạ. Tuy giải thích có vẻ hợp lý rằng hắn muốn thiên mộng quả, nhưng mà ta hiểu tính của hắn chắc chắn có điều gì khác rồi, nên ta sẽ đi theo quan sát giao dịch. Vừa hay ta cũng tò mò về cái tên áo bào đen đó rồi. Đừng đối đầu đế Phu, ngươi không thắng nổi hắn đâu. Đế Tịch nãy giờ im lặng giờ mới nói. Đế Viêm giật mình rồi cười. Ta biết. Không nhờ đến sự hỗ trợ từ ngoại vật, chỉ dựa vào trận pháp mà luyện thể đạt tới cứu cực cảnh sinh mạng thể, ở khởi nguyên đại lục chỉ có mình đế Phu làm được. Những ai khác có cứu cực cảnh sinh mạng thể thường phải nhờ hùng nguyên huyết mạch hoặc một loạt vật liệu quý hiếm. Trận pháp của đế Phu đạt tới tầm không tưởng, lại thêm việc đã đổi với thủy tổ một bí bảo trận pháp cực mạnh, nên sức mạnh của ông ta càng khủng khiếp. Điều này quá rõ ràng. Hơn nữa đế Viêm nghi ngờ rằng đế Phu vẫn còn nhiều điều che giấu nữa. Trong chuyện tính toán mưu lược, ở khởi nguyên đại lục không ai qua nổi hắn. Nói thật nhờ, dù ai cũng bảo thân phận áo bào đen thần bí khó lường, nhưng nếu có ai đoán được, số một chắc hẳn là đế Phu rồi. Lần trước áo bào đen đụng độ đế Cửu Phong và đế Ngộ, đủ thấy thực lực của hắn không thua gì cứu cực cảnh sinh mạng thể. Nhục thân cường hãn, ý chí tâm linh vượt qua thần dương cấp, dù là đế minh cũng phải dựa vào thế tộc hoàng gia mới mạnh. Nhưng mà tên áo bào đen làm nhàn tán tu hành giả mà được như vậy, quả là kinh khiếp hơn cả đế mình nữa. Ta nghĩ giữa đế phu và áo bào đen có lẽ còn mối liên hệ nào đó. Đế Viêm suy tư. Khởi nguyên đại lục đã vào thời kỳ cuối rồi, tất nhiên chúng ta cũng phải chú tâm chứ. Bất cứ cơ duyên lớn nào, ba người ta đều phải quyết không ngừng lại. Giữa khởi nguyên đại lục này, kẻ mạnh chỉ đến bất cứu cực cảnh, nên họ chen chân được thì ta cũng có thể quấy nước được. Đế Viêm nhìn Đế Tịch và Đế Ngô mà nói. Lấy được cơ duyên càng nhiều, chúng ta càng thêm mạnh mẽ. Bài này khi rời khỏi khởi nguyên đại lục cũng sống dễ thở hơn. Đế Viêm nhấn mạnh, Đế Ngô và Đế Tịch đồng ý. Cơ duyên tầm thường họ chẳng cần, nhưng mà gặp kỳ trân hoặc vật quý, nếu có thể can dự, họ quyết không bỏ lỡ. La Phùng nhận được phản hồi chắc chắn từ hai đại cổ quốc. Lôi Đình cổ quốc sẵn lộng ra ba phần thi thể thuộc về hai cường giả hùng nguyên huyết mạch khác nhau, còn Viêm Phong cổ quốc đưa tới năm phần thi thể thu thập từ ba cường giả hùng nguyên huyết mạch cứu cực cảnh khác nhau. Viêm Phong cổ quốc trả giá cao vậy sao? La Phùng rất đổi ngạc nhiên. Điều kiện của Viêm Phong cổ quốc thực sự là quá hấp dẫn, thậm chí khi đàm phán với tam đại dị tộc chắc chỉ có Viêm Phong là đưa ra giá tốt nhất mà thôi. Điều kiện của Diêm Phong cổ quốc so với tam đại dị tộc còn nhỉnh hơn một chút nữa. Vậy thì ta chấp nhận bán thiên mộng quả này cho các ngươi vậy. La Phùng thông qua phụ lệnh thông báo cho Viêm Phong cổ quốc, cả hai bên cũng thống nhất thời điểm và địa điểm giao dịch. Tại Tuyết Đỉnh Thành, một thành nhỏ ở biên giới Viêm Phong cổ quốc, nơi này nằm trên đỉnh một dãy núi hùng vĩ, quanh năm tuyết phủ, số tu hành giả tụ tập chỉ tầm vài chục ức. Ở đỉnh núi cao nhất, cũng là điểm cao nhất của dãy núi này, hôm nay đã bị phong tỏa hoàn toàn. Không một tu hành giả nào được phép đến gần. La Phùng trong bộ áo bào đen cùng mặt nạ vàng kim, thoát cái đã xuất hiện trên không trung. Vì đây là giao dịch thiên mộng quả, La Phùng lo lắng Viêm Phong cổ quốc dở trò, nên lần này hắn chuẩn bị kỹ càng, đưa thân thể đến mức bộc phát ra thực lực mạnh nhất, thế giới sinh mệnh thể với 56 phần hoàn mỹ thần thể năng lượng dự trữ. Đồng thời hắn còn mang theo tinh thần tháp nữa. Cả người hắn phóng xuống, đáp đến đỉnh núi. Nơi đó hai thân ảnh Đế Phu và Đế Viêm đã hiện diện, khí tức khiến cho thiên địa xung quanh cũng phải rúng động chờ sẵn. Tới rồi. Đế Phu và Đế Viêm đồng loạt hướng mắt về phía áo bào đen, người mang mặt nạ vàng kim. Đó chính là thực lực chân chính của La Hà sao? Đế Phu tò mò quan sát La Phùng. Đây là lần đầu tiên lão thấy hắn ở trong áo bào đen mặt nạ vàng. Là một trong những tồn tại mạnh nhất khiến khởi nguyên đại lục không thể suy diễn ra thiên cơ. Đế Phu chỉ cần thấy một lần cũng thu thập được lượng lớn thông tin rồi. Đế Phu lấy trận pháp luyện thể, thân thể của gã giống như là một trận pháp khổng lồ, đi đến đâu là trong phạm vi rộng lớn đó đều chịu ảnh hưởng trận pháp, có thể thu thập rất nhiều thông tin nhỏ nhặt. Mỗi bước là họ đi qua hư không đều bị ép nén lại, sinh mệnh cường độ của hắn còn trên cả ta và Đế Chim nữa. Trong nháy mắt, Đế Phu đoán ra điều này. Bất kỳ sinh mệnh nào, kể cả một hạt cát, một viên đá đều sẽ tạo áp lực lên hư không, chỉ là áp lực mạnh hay yếu mà thôi. Sinh mệnh cường độ tổng hợp từ cả nhục thân và linh hồn. Trong cảm ứng trận pháp của Đế Phu, La Phong tựa hồ là một thiên thể khổng lồ vô cùng đáng sợ, ảnh hưởng đến hư không còn lớn hơn lão và Đế Viêm nữa. Nói về cường độ sinh mệnh, trong 12 đế quân chỉ có Đế Minh là có thể sánh ngang với hắn mà thôi. Đế Phu xác định điểm này. Tất nhiên, lão tự động loại trừ Đế Thanh đã siêu việt cứu cực cảnh, phần thân của gã đã xông xáo ra ngoại giới rồi. Đế Minh có tâm linh siêu việt thần vương cấp, tu theo vật chất bản nguyên đại đạo, việc đào sâu vào hồn nguyên huyết mạch càng tinh thâm hơn, khiến nhục thể của gã trở thành mạnh nhất trong 12 đế quân. Theo phán đoán của Đế Phu, trong số 12 đế quân, phần lớn nếu đối đầu từng người một với Đế Minh sẽ bị chém chết mà thôi. Mà giờ phút này, trong cảm ứng của Đế Phu, cường độ sinh mệnh của cường giả áo choàng đen mặt nạ vàng có khoảng 7 phần 10 sức mạnh của Đế Minh, hoàn toàn vượt trội so với 11 đế quân khác. Đế Phu đồng quan sát cả áo choàng đen hả? Đế Viêm thì tuy không nhìn thấu La Phong, nhưng mà gã rất quen thuộc Đế Phu, liền đoán ra đây là trạng thái Đế Phu đang quan sát tỉ mỉ. Vậy ta đoán sai rồi sao? Đế Phu cũng không biết rõ về cái áo choàng đen này. Giờ phút này La Phong tiến tới mỉm cười. Ta quả thực vinh hạnh gặp được hai vị đế quân đó. Một người là chấp chính của Diêm Phong cổ quốc, một là đế quân đời đầu. Chúng ta cũng lần đầu tiên gặp Hắc Bào huynh. Đế Viêm cũng mỉm cười đáp lại. Lần đầu gặp quá là khác thường. Đế Phu cũng tán thưởng một câu. Hai bên gặp mặt không khí hòa nhã. La Phùng lập tức nói. Thiên mộng quả này thật là do ta mang tới. còn dược liệu từ sinh vật cứu cực cảnh hồn nguyên, các người đã mang theo chưa vậy? Ờ, tự nhiên là mang theo rồi. Đế phu đáp lời. Kỳ này đế phu là người chủ yếu thúc đẩy, muốn dùng 5 phần thi thể vật liệu đổi lấy cái trái kia đó. Đế Viêm nói, đồng thời để ý biểu cảm của La Hà và khí tức của đế phu. Đế phu liếc nhìn Đế Viêm rồi mới nói. Ờ, quá thật là ta đã dốc sức chủ đạo, vì theo ý kiến các đế quân thì chịu chia ra 2-3 phần thi thể thôi à. Chỉ với 2-3 phần thi thể vật liệu thôi hả? Không đủ để đổi lấy thiên mộng quả của ta đâu. Tam đại dị tộc đưa giá lên tới 4 phần vật liệu kìa. La Phùng nhếch môi cười. Hồi giới thì tiến hành kiểm tra bảo vật đi. Đế phụ vùng tay liền xuất hiện một cái túi không gian đen kịch. Miệng túi mở ra, bên trong là các vật liệu thi thể của sinh vật cứu cực cảnh hồn nguyên. La Phùng cũng lật tay lấy ra một cái hộp bảo vật, mở nắp, bên trong là thiên mộng quả thực. Hai bên cùng kiểm tra hàng hóa. La Phong chỉ cần một tia ý niệm lướt vào túi không gian đã tỉ mỉ dò xét được. Thi thể vật liệu từ sinh vật cứu cực cảnh hùng nguyên, dù chỉ là một mảnh nhỏ, khi dùng ý niệm nhìn trộm cũng cảm nhận được hình ảnh sinh vật hoàn chỉnh, rất dễ để suy luận ra xem phần thi thể chiếm bao nhiêu phần của toàn thân. Những vật liệu này quả thực đến từ 3 sinh vật cứu cực cảnh và toàn bộ đều là sản sinh ngay tại khởi nguyên đại lục. Cộng lại đại khái được 5 phần thi thể. La Phong nhận định. Ừ, đúng là thiên mộng quá rồi. Đế phu cũng xác nhận. Ừ, nếu không có vấn đề gì, vậy chúng ta giao dịch thôi. Đế phu nói rồi vung tay, túi không gian bay về phía La Phung. La Phung khẽ động ý niệm, chiếc hộp bảo vật cũng bay về phía đế phu. Hai bên đều cẩn trọng, sợ đối phương đột ngột trở mặt cướp đoạt. Nếu La Phung cướp bốc, đế phu theo quy tắc cũng sẽ triệu tập các đế quân đã chuẩn bị từ trước, cùng nhau phối hợp đại trận vây công La Phung. Tương tự La Phung cũng đã sẵn sàng huy động bí bảo tinh thần tháp trong cơ thể. Nếu mà động thủ thì sẽ nhanh chóng cầm tù cả đế phu và đế viêm vào trong tinh thần tháp. Bảo vật lần lượt hạ xuống trước mặt từng người, không có chút dao động nào. Được rồi. La Phong đưa tay cầm lấy túi không gian. Đâu đã có bảo vật rồi, Viêm Phong cổ quốc chúng ta luôn sẵn sàng thu mua. Đế phu cũng thu hồi chiếc hộp bảo vật lại. Giao dịch suôn sẻ, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Như thường lệ thôi, có bảo vật ta sẽ đem cho 5 phía thương lượng, ai trả giá cao sẽ được thôi. La Phong cười vui vẻ. Vậy giờ ta đi trước đó. Hắc Bảo huynh đệ, ta muốn hỏi một câu, vì sao ngươi lại giết 3 vị quốc chủ thượng quốc vậy? Đế Viêm bỗng mở miệng hỏi. La Phong nhìn gã cười như không cười. Muốn giết thì giết, cần lý do hả? Dứt lời hắn nhấc chân bước đi, ánh sáng đèn lóe lên đã biến mất không thấy tăm hơi rồi. Tính khí trên áo bào đen này quá thật là bá đạo mà. Đế Viêm nói khẽ. Hồi thất lực hùng mạnh tất nhiên là tính khí lớn rồi. Đi thôi. Đế phu gật đầu. Nói xong thì đế phu cũng rời đi. Lão Cần lập tức đem thiên mộng quả này cất vào bảo khố của tộc. Chỉ khi nào được thủy tổ đồng ý, lão mới có thể dùng tới thôi. Đế Viêm đứng yên tại chỗ, câu mày. Xem ra hai người họ không quen nhau. Thêm nữa, tên áo bào đen chẳng để tâm gì đến ta mà. Đế Viêm hơi băn khoăn, những lời tùy ý của hắn cho thấy rõ suy đoán này. Thú vị đó. Đế Viêm cười cười. Con cá lớn đã nổi lên mặt nước rồi, sớm muộn cũng tra ra thân phận của ngươi thôi. Rồi gã cũng chợt biến mất, trở lại Viêm Đô. Tại tỉnh thất phủ thành chủ ở Hổ Dương Thành, bên trong một không gian thuộc tinh thần tháp, La Phùng đang ở đó rút ra các vật liệu thi thể từ túi không gian. Những vật liệu từ 3 con sinh vật cứu cực cảnh hồn nguyên khổng lồ chồng chất như dãy núi liên miên trong không gian này, chiếc sừng bạc to lớn dài hàng chục triệu dặm, đều là sinh vật bản địa khởi nguyên đại lục. La Phùng hết sức thỏa mãn. Khi hắn kiểm tra cái đống hàng này, với năng lực vô hình vô tướng, hắn đã phán đoán được chỉ cần nghiên cứu kỹ về cấu thành bên trong, hắn có thể biến hóa ra nó rồi. Những sinh vật hồn nguyên huyết mạch này trí tuệ kém cỏi, cảnh giới thấp, nhưng vì chỉ nhờ nhục thân đã đạt sức mạnh cứu cực cảnh rồi. Thân thể này thật là quá đáng sợ mà. Mắt của La Phong bừng lên ánh lửa. Từng luồng hư ảnh khổng lồ xuất hiện bên trên 3 loại thi thể này, chúng gầm thét liên tục. Đây chính là ý chí huyết mạch, là ý chí còn sót lại từ tổ tiên hồn nguyên sinh mệnh của 3 sinh vật. Một con hình dạng 8 chi, một con hình rắn và một con lông xù đầy mình. Nhưng La Phong không mấy để tâm tới những ý chí tàn lưu này. Chỉ nói về nhục thân để vượt xa cái gọi là cứu cực cảnh sinh mạng thể mà chúng ta tu luyện rồi. La Phong đứng trước một đoạn thân thể loại rắn dài hơn triệu ước dặm, cẩn thận quan sát. Nó ẩn chứa nhị thập tứ tướng, Dạng vật tướng và tam thế tướng, có đầy đủ 7 tướng mà ta có thể nhận ra. Giống như La Phong đang đứng trước một đại đạo hoàn chỉnh vậy, từ góc độ khác nhau quan sát sẽ không thấy giống nhau. Vì lẽ đó, nếu hoàn toàn nắm vững một đại đạo hoàn chỉnh đạt tới cứu cực cảnh sinh mạng thể, sẽ có hy vọng dung hợp nhiều tướng, mà càng nhiều tướng, nhục thân lại càng cường đại. Những sinh vật hùng nguyên có thực lực thần vương nhị trọng cảnh, dù chỉ chứa đựng 2 loại tướng đã được xem là phi thường hiếm thấy rồi. Nhưng mà những sinh vật cứu cực cảnh hùng nguyên này lại phổ biến, có thể bao hàm nhiều tướng hơn hẳn. Sinh vật nhiều chi của sừng bạc này ta thấy chứa 6 tướng, con lông xù này lại chứa 10 tướng. Sinh vật này hẳn là có thể tự do đi lại giữa các dòng thời gian khác nhau, hay lớn hay nhỏ đều được, thậm chí có thể thôn phệ thiên địa nữa. La Phong kinh ngạc, thông thường tướng mà càng nhiều, nhục thân càng mạnh. Con của sừng nhiều chi này tu luyện độ khó hơi thấp đi, nhưng mà ta dở mới chỉ hiểu được một hình thái nhị thập tứ tướng thôi, vẫn cần lĩnh hội thêm 5 tướng khác nữa. La Phong cưng nhắc, mỗi một hình thái chính là một tướng, cần từng bước ngộ ra toàn bộ cấu thành, thông qua vô hình vô tướng mới có hy vọng biến hóa thành sinh vật đó. Loài rắn và sinh vật lông xù độ khó cao hơn một chút. La Phong quan sát kỹ lưỡng, từ 3 sinh vật mà tìm ra 7 tướng, 6 tướng, 10 tướng, trong đó có những phần trùng lập. Tổng kết lại, loại vật liệu này giúp hắn quan sát được 15 tướng cả thể. Tận mắt nhìn thấy vật liệu chân thực, cảm giác khác hẳn lúc lĩnh ngộ đại đạo mà. Có vật thực ở trước mặt như vậy, La Phong cảm thấy như là có chỉ dẫn rõ ràng, độ khó giảm đi nhiều. Trước đây La Phong đều phải tự hư không, từng bí văn, từng ít mà thôi diễn ra hình thái khác. Còn Ma La Tát nữa. La Phong chợt nhớ đến, một trong những lý do mua số vật liệu này là để cho Ma La Tát trưởng thành. La Phong kéo riêng ra một phần nhỏ thi thể vụn, chỉ khoảng 1% thôi. Ma La Tát. Hắn dùng tâm linh truyền âm, rất nhanh Ma La Tát bước vào tinh thần tháp. Chủ nhân, sao vậy? Ma La Tát tuy nhìn thấy trong không gian chồng chất như núi các vật liệu thi thể khổng lồ, nhưng mà cũng ngây người kinh ngạc. Sức mạnh ẩn chứa ở những vật liệu này nồng nặc vô cùng. Đây là... Giọng Ma La Tát run rẩy. Gã từng được ăn những thức ăn tốt nhất cũng chỉ là một phần thi thể hùng nguyên sinh vật nhị trọng thôi, kém xa những cái thứ bày ra trước mắt này. Chủ nhân, những thứ này đều cho ta hả? Ma La Tát mắt to mở ra không dám tin. La Phong bực cười, gật đầu. Tất nhiên rồi. Thiệt tốt quá rồi, chủ nhân, thiệt là tốt quá, I love you. Ma La Tát mừng rỡ vô cùng. Gã cảm giác được trong cơ thể của mình đều khát vọng muốn nuốt chửng những cái thức ăn này. Gã có một niềm tin chắc chắn rằng với số thức ăn này, gã sẽ đạt tới cực hạn sinh mạng, biến thành giới thú cứu cực cảnh thực sự. Để có được những nguyên liệu này, ta phải tốn cái giá không nhỏ đâu. La Phong lắc đầu cảm thán. Bồi dưỡng giới thú thực sự là chẳng dễ dàng mà. Thi thể các sinh vật nhị trọng mới có thể sưu tầm, mà hỏi mua thi thể hoàn chỉnh thì 2 đại cổ quốc đều không bán. Muốn thứ tốt hơn thi thể này sao? Phải dùng đến những bảo vật ngang hàng tứ đại chí bảo mới đổi được. Ngay cả những bảo vật kỳ trân có giá trị tỷ công lao thấp nhất cũng đã có những cường giả cấp đế quân nhìn chằm chằm rồi. La Phong khi trước phải dốc toàn lực ép các đối thủ, cản trở sinh vật bản thổ của mộng vực mới thành công giành lấy thiên mộng quả này. Không có thực lực đừng mơ tới cái loại bảo vật này được. Không có đủ sức mạnh, sợ còn bị người ta cướp trước khi giao dịch hoàn thành nữa. Mà La Tát vui sướng. Ta có niềm tin tuyệt đối, với số thức ăn này ta sẽ thành cứu cực cảnh, khi đó có thể giúp chủ nhân rồi. Nhưng ngươi nhớ là phải ăn vừa đủ thôi nha, nếu chừng 7-8 phần đã có thể lên cứu cực cảnh rồi, phần còn dư phải trả lại cho ta, ta còn có việc phải dùng đó. La Phong nhắc nhở. Yên tâm đi, một khi thành cứu cực cảnh, ta không cần dùng tới nữa. Đưa ta đến không gian bế quan đi, ta không chờ được nữa rồi. Ma La Tát gấp rút mà nói. Ngày đêm gã đều mơ ước thành cứu cực cảnh mà. Được rồi, nhanh đi thôi. La Phong cười rồi vung tay, đem đống thi thể khổng lồ và Ma La Tát cùng lúc chuyển đến một tầng không gian khác. Hết tập 45 của bộ truyện Phương Phệ Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.